Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 688, chương 703 Tiên Phong. Đi tới ưu giới, bản thánh đang có một phen việc lớn muốn làm. Vân Lộc, Tiên Hạc nếu nguyện ý đến chỗ của ta, tự nhiên hoan nghênh, để chúng nó biểu hiện tốt một chút. Côn Thánh phân thân, trầm ngâm, híp mắt cười nói. Tô Trần chuẩn bị đi sông U Giới, lòng bàn tay yêu thánh tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Nhiều người thế lực lớn mà, chẳng qua là chúng nó tìm tới chạy chính mình, không có nhiều chân tâm, hơn phần nửa là tới đầu cơ trục lợi moi chỗ tốt. Đến gõ đánh chúng nó một phen mới có thể sử dụng chúng nó. Được rồi, ta để chúng nó hay biểu hiện tốt một chút. Huyết Nha cười. Liên tục gật đầu, Vân Lộc yêu thánh cùng Tiên Hạc yêu thánh cũng không phải là đầu óc nóng lên. Liền muốn đến cho Côn Thánh làm tiểu đệ. Huyên Nha đã từng một bộ thần thần bí bí, lời thề son sắt đối bọn nó hay nói. Côn Thánh cùng Huyền Vũ đang ở chuẩn bị một cái thiên đại cơ mật việc lớn. Chỗ tốt to lớn, nhưng chính là không nói ra. Huyên Nha lần này khoe khoang. Nắm Vân Lộc yêu thánh, Tiên Hạc yêu thánh cho làm trong lòng ngứa một chút. Nếu Huyết Nha yêu thánh cùng Tô Trần Thánh Tôn đều đã cho Côn Thánh làm tiểu đệ, hai bọn chúng cũng chạy tới làm tiểu đệ, dĩ nhiên không có bất kỳ cái gì chướng ngại tâm lý. Mà lại, coi như Huyết Nha không nói là bí mật gì, đủ loại chỗ tốt cũng là có thể đoán được. Nếu là Côn Thánh có thể trở thành thập châu tiên cảnh nhất cảnh chi chủ, chúng nó này chút sớm nhất tùy tùng Côn Thánh yêu thánh nhóm, dĩ nhiên có thể có được lợi ích cực kỳ lớn. Mới qua nửa tháng, đã thấy Thất Bảo Thượng Nhân, Hữu Hồ Yên Hồ, Hữu Tô Thiên Hùng chờ 7-8 vị thánh tôn nhóm lục tục ngo ngoe đến đây Kim Ô Thánh Sơn tiếp Côn Thánh. Đủ loại khẳng khái sôi sục biểu thị nguyện ý tùy tùng, hy vọng Côn Thánh năng đủ nhận lấy bọn hắn. Tô Trần đối ý đồ của bọn hắn cũng là lòng dạ biết rõ. Theo Côn Thánh cùng Huyền Vũ phái này hệ thánh tôn cấp tốc tăng nhiều, đã vượt qua 8 cái. Thất Bảo Thượng Nhân cùng Hữu Tô Thiên Hồ biết đại thế đã mất, đã triệt để từ bỏ tranh đoạt tổ châu châu chủ suy nghĩ. Tổ châu châu chủ vị trí khẳng định phải rơi vào Huyền Vũ trong tay. Toàn bộ thập châu tiên cảnh chỉ có 10 vị châu chủ, còn không cảnh chủ. Tự nhiên là Côn Thánh vị này thực lực siêu cường, cơ hồ có thể đem không gian hắc động đều căng nứt ra yêu thánh. Nhất có thực lực này cùng tư cách đi tranh đoạt, tổ châu chúng thánh nhóm cũng đều vô cùng hy vọng Côn Thánh đi tranh đoạt cảnh chủ vị trí. Cứ như vậy, Côn Thánh quân tiên phong chỗ hướng sẽ không nhắm ngay bọn hắn này chút tổ châu hóa thần thánh tôn nhóm, mà là nhằm vào lấy cái khác 9 đại châu thánh tôn đi. Tổ Long Sơn Mạch, Côn Thánh lần nữa triệu tập tổ châu 17 thánh tôn nhóm, thương lượng đề cử tổ châu châu chủ. Côn Thánh ngồi ngay ngắn ở thánh điện bảo tòa, Huyền Vũ ngồi phía bên trái, Tô Trần, Yêu Hoàng Giao Ngao, Tất Phương, A Nô, Đào Yêu ngồi bên phải sườn, Huyết Nha ở bên trái, đến mức Hữu Tô Thiên Hồ, Thất Bảo Thượng Nhân, Thanh Hư Tán Nhân, Quy Hư Lão Nhân, Tử Vân Ma Quân các loại, đều theo thứ tự mà ngồi. Ngắn ngủi một năm, tổ châu tình thế đã hoàn toàn biến. Mặc dù một trận chiến không có đánh, Côn Thánh bằng vào vô cùng thực lực hùng hậu và tự tay bồi dưỡng ra thế lực, cơ hồ đã ngầm thừa nhận thành tổ châu chúng thánh tôn nhóm lão đại. Tổ châu châu chủ vị trí liền có ta nhị đệ Huyền Vũ tới đảm nhiệm, chư vị có thể có ý kiến? Côn Thánh chiều chúng thánh nhóm hỏi. Chúng thánh nhóm không khỏi trầm mặc một chút, bầu không khí có chút xấu hổ. Huyền Vũ làm tổ châu chi chủ, bọn hắn dĩ nhiên không có ý kiến, chẳng qua là không biết Huyền Vũ trở thành châu chủ về sau muốn phân đi bọn hắn nhiều ít hương hỏa.